Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 12 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Chấp Nhận Đồ Vò, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Tiếp tục là những tình huống éo le nhất khi mà anh chàng tên Việt xuất hiện. Và quý vị cũng đoán được một phần nào đó câu chuyện rồi đúng không ạ? Việt chính là ba của Vũ. Nhưng mà để cho hai ba con gặp lại nhau, nhận ra mặt nhau, đó là một điều vô cùng khó khăn. Vậy thì cô gái tên Mai của chúng ta phải xử lý và phản ứng như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mai bần thần ngồi tựa lưng vào lan can cầu thang. Cuộc sống này với cô tại sao lại mệt mỏi thế này? Đồ thứ áp lực đè nén, có đôi lúc quá sức chịu đựng, Mai từng nghĩ hay là mình chết quách đi. Nhưng nghĩ đến Vũ, đứa con bé nhỏ cần được cô yêu thương và che chở. Nếu như cô rời bỏ thế giới này, những ngày tháng sau này của Vũ sẽ ra sao? Thằng bé sẽ như thế nào nếu như bị bỏ lại bơ vơ giữa thế giới này? Mai cứ suy nghĩ như vậy và rồi mạnh mẽ bước tiếp. Cô không thể nào gục ngã được vì con trai rất cần có cô trong cuộc sống này. Tuy nhiên lúc này đây, Mai cảm thấy quá mức mệt mỏi. Sau khi ổn định lại tinh thần, Mai quay trở lại với guồng quay của công việc. Cô đang tập trung thì ông Huy xuất hiện. Tất cả mọi người trong phòng đều ngẩng cao đầu lễ phép chào hỏi. Giám đốc ạ, mọi người cứ tiếp tục công việc đi. Sau đó ông nhìn về phía Mai và cất lời. Mai này, lên phòng làm việc của chú một chút. Chú có chuyện muốn trao đổi với cháu. Mai ngạc nhiên không hiểu chú Huy có điều gì muốn nói, nhưng mà cô vẫn gật đầu vâng dạ. Cháu lên ngay đi ạ. Mọi người còn lại trong phòng bắt đầu thì thầm bàn tán. Họ truyền tai nhau những câu chuyện ly kỳ liên quan đến Mai. Từ một cô gái không có bằng đại học, làm thêm ở quán cà phê, được giám đốc trực tiếp tuyển dụng. Thêm chuyện phòng ban. Giữa Mai và giám đốc, liệu có tồn tại mối quan hệ gì mờ ám hay không? Trước mặt cô mọi người tỏ thái độ thân thiện hòa nhã. Tuy nhiên sau lưng, họ lại nhìn Mai bằng thái độ phán xét và vô cùng bất mãn. Bước vào phòng làm việc của giám đốc, Mai bối rối ngồi xuống sofa. Dạ thưa chú gọi cháu lên đây là có việc gì muốn trao đổi ạ? Ông Huy lặng lẽ rót trà. Trước sự tò mò của cô, thái độ của ông vẫn bình thản. Có lẽ Mai không biết được, cuộc trò chuyện giữa cô và người đàn ông qua điện thoại ở cầu thang bộ lại khiến cho ông vô tình nghe được. Ông Huy chậm rãi. Cháu uống nước đi. Dạ, cháu cảm ơn chú. Mai này, cháu đang gặp khó khăn về tài chính, có phải không? Mai ngạc nhiên lắm, cô không hiểu vì sao giám đốc lại nhìn ra được tâm tư của cô. Mà kỳ lạ hơn nữa, bất kỳ những điều ông ấy nói ra đều như đi guốc trong bụng của cô. Cảm giác như không có điều gì có thể che giấu được người đàn ông từng trải này. Tại sao chú lại hỏi cháu chuyện này ạ? Thứ lỗi cho chú khi chú phải nói thật thế này. Chú thật lòng không muốn xâm phạm đến quyền riêng tư của cháu. Nhưng mà lúc nãy, lúc đi đến thang máy, chú vô tình nghe được giọng nói của cháu phát ra từ phía cầu thang bộ. Chú tò mò nên con đứng lại nghe một chút, mà nội dung của cuộc trò chuyện ấy lại khiến cho chú suy đoán như vậy. Mai im lặng cúi đầu, cô hối hận vì bản thân khi ấy không kiềm chế được giọng nói cũng như cảm xúc của mình. Chú hiểu, bất cứ ai cũng vậy thôi. Trong cuộc sống luôn tồn tại những mâu thuẫn và những vấn đề khó giải quyết. Có đến 99% các vấn đề xảy ra đều là liên quan đến tài chính. Chú rất quý mến và chú nhìn ra được cháu là người có năng lực, có nghị lực và ý chí vươn lên. Nếu như cuộc sống của cháu khó khăn quá, cứ nói với chú. Nếu như chú giúp được, chú Huy sẵn sàng giúp đỡ cho cháu. Mai nhìn ông Huy bằng ánh mắt cảm động. Cô thực sự chưa cống hiến được điều gì lớn lao cho công ty. Từ đầu đến cuối, chú ấy luôn tạo điều kiện và giúp đỡ cho cô. Bây giờ nói mượn 400 triệu, nhờ vậy cô tính là lợi dụng hay không? Chưa kể, xoay sở được số tiền đó, Lâm được tại ngoại, anh ta có biết thân biết phận để sửa đổi và làm lại cuộc đời hay không? Có quá nhiều thứ khiến Mai phải chăn trở và suy tư. Mai im lặng không nói gì, ông Huy lại tiếp tục. Chú không dám can thiệp sâu vào chuyện riêng tư của cháu, nhưng mà nghe thoáng qua, chồng cháu đang vướng vào pháp luật, có phải không? Dạ vâng ạ. Có thể nói cho chú biết câu chuyện cụ thể là như thế nào không? Mạng lưới bạn bè của chú rộng khắp các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau. Công an, luật sư, này, làm tài chính, kinh doanh, giáo viên, đủ hết. Bất cứ ngành nghề nào, chú cũng có những mối liên hệ. Bởi vậy cháu có thể mạnh dạn kể ra. Chú dùng quan hệ của mình giải quyết giúp cho cháu. Nếu như là chú đứng ra thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Đổi lại là cháu, cháu mất tiền, thậm chí rất rất nhiều tiền. Không thể nào khiến mọi chuyện êm xuôi, ổn thỏa được đâu. Dạ thưa chú, chồng cháu là lao động tự do. Bất kỳ công việc nào sử dụng sức lao động thủ công, anh ấy đều chăm chỉ làm việc, không nề hà bất cứ chuyện gì chú ạ. Bản tính thật thà chất phác, đối xử với mẹ con cháu rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, anh ấy có một nhược điểm là nóng tính, cái tôi quá lớn, không kiểm soát được cảm xúc của mình. Dễ bị kích động khi nghe những lời khích bác từ người khác. Bởi vậy, những mâu thuẫn liên tiếp xảy ra. Gần đây nhất, anh ấy đánh 4 người phải nhập viện. Nếu không có tiền bồi thường họ kiện, mức hình phạt có thể lên tới 12 năm tù, chú ạ. Lý do gì khiến cháu chịu đựng và chấp nhận sống với một người đàn ông như vậy nào? Với hiểu biết của cháu, sự chênh lệch về nhận thức giữa hai người là điều rất khó để có một cuộc sống hôn nhân viên mãn. Có phải cháu nghĩ rằng cháu có thể thay đổi được tư duy và nhận thức của cậu ấy hay không? Hoặc là cháu hy vọng cậu ấy sẽ thay đổi? Mai cúi đầu im lặng, ông Huy lại tiếp tục. Cháu nên từ bỏ hy vọng rằng sẽ thay đổi được con người của cậu ấy. Thay đổi được suy nghĩ của người khác là một việc vô cùng khó khăn, trừ phi chính bản thân họ muốn thay đổi. Nhưng mà cháu thấy rồi đấy, cuộc sống hôn nhân của cháu luôn tồn tại những điều bất ổn. Tư duy nhận thức của cậu ấy, nó ăn sâu vào nếp nghĩ rồi, không sửa được đâu Mai à. Cuộc sống là của cháu, do cháu chọn lựa. Con đường là do cháu tự mình bước đi. Con người chỉ có một đời để sống thôi. Gắng gượng sống một đời mà buồn tẻ thì là một đời buồn tẻ. Sống hết mình đầy hoan lạc là một cuộc đời hoan lạc. Có trách nhiệm với bản thân mình mới là điều quan trọng. Mỗi người đều cần phải tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Trên đời này không có chuyện gì là không thể nào giải quyết được. Nếu như nó là vấn đề liên quan đến tiền bạc, thì mình phải dùng tiền bạc để mà giải quyết chứ. Câu nói của chú Huy khiến cho Mai suy nghĩ rất nhiều. Khi trở về phòng làm việc, mắt nhìn vào hình máy tính, nhưng tâm trí của cô cứ suy nghĩ về chuyện của Lâm. Nếu như nhận sự giúp đỡ của ông Huy, Mai có thêm một món nợ, không chỉ về tiền bạc mà còn là về tình nghĩa, là sự rộng lượng mà chú ấy dành cho cô. Với một người xa lạ không thân thích, chú ấy đối đãi với cô tốt như vậy, ân tình ấy biết lấy gì mà đền đáp đây. Nhưng mà điều khiến cho Mai cảm thấy băn khoăn, đó chính là lần nào Lâm gây ra tai họa cũng dễ dàng được cô giải vây. Chỉ sợ anh ấy không biết trân trọng mà sửa đổi. Tương lai lại dễ lặp lại vết xe đổ. Nếu như vòng quay ấy cứ tiếp tục, thì e rằng cuộc sống của cô chỉ tràn ngập trong bế tắc và tuyệt vọng. Tại Vincent Group, gần cuối giờ làm việc sau cuộc họp với ban lãnh đạo công ty, Việt uể oải nới lỏng cà vạt và đi về phòng riêng của mình. Ngồi bên sofa, anh mệt mỏi ngả người xuống ghế, đôi mắt mơ màng nhắm chặt lại. Bởi vì quá mệt, Việt ngủ thiếp đi. Đang miên man vào giấc thì chuông điện thoại khiến cho anh choàng tỉnh, cuộc gọi đến của cậu thư ký. Dạ thưa anh, thông tin mà anh yêu cầu em thu thập đầy đủ rồi à? Đầy đủ và chi tiết rồi chứ. Dạ vâng, không thiếu một chi tiết nào. Em gửi vào email cho anh. Việt mệt mỏi ngồi thẳng dậy, thuận tay anh rót một ly nước và uống cạn, chờ đợi thư ký Nam gửi thông tin vào hộp thư thoại. Chưa đầy 1 phút sau, thư mới hiện trên màn hình. Việt tò mò, mở ra đọc ngay. Lê Ngọc Tuyết Mai kết hôn với Nguyễn Văn Lâm, có một đứa con trai 5 tuổi, tên là Lê Ngọc Trương Huy Vũ. Đọc đến đây, Việt cảm thấy kỳ lạ. Mai có con trai, vậy tại sao đứa nhỏ lại mang họ mẹ? Phong tục của người Việt Nam chính là tất cả những đứa trẻ sinh ra đa phần đều mang họ của ba. Chồng của Mai họ Nguyễn cơ mà. Như vậy là sao chứ? Việt cảm thấy câu chuyện càng lúc càng khó hiểu. Nhưng mà điều khiến anh sừng sốt hơn nữa là ba chữ cuối trong tên của con trai, Trương Huy Vũ. Rất giống với tên họ đệm của anh, Trương Huy Việt. Anh không lý giải được sự liên quan giữa những điều này, nhưng đặt tên con như vậy có khi nào? Mai vì quá lưu luyến đến đoạn tình cảm khi xưa mà lấy tên họ đệm của anh để đặt cho con trai của mình. Việt chăm chú đọc thêm. Nguyễn Văn Lâm là lao động tự do, trình độ học vấn 8/12, chủ yếu làm thuê ở các công trình xây dựng, mồ côi cha mẹ từ bé, quê gốc Hà Tây, đến Hà Nội lập nghiệp và mưu sinh từ năm 16 tuổi, khởi nghiệp bằng nghề thợ hồ. Lê Ngọc Tuyết Mai sinh ra trong gia đình bình dân tại Hà Nội, ba làm nghề lái xe ôm, mẹ bán vải, tại một ki ốt trong chợ gần nhà, từng là sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm 20 tuổi, vì lỡ có bầu, nên Mai bỏ dở chương trình học và kết hôn với Lâm. Cuộc sống hôn nhân của họ êm đềm trôi qua trong sự nghèo túng và thiếu thốn vô cùng. Con trai của Mai đau ốm triền miên suốt 3 năm đầu đời. Mai ôm con chạy khắp các bệnh viện, số ngày ăn cơm bệnh viện còn nhiều hơn ăn cơm ở nhà. Bằng cấp không có, tình hình kinh tế khó khăn, Mai làm qua rất nhiều công việc khác nhau, như là gia sư bán hàng phát tờ rơi, làm pha chế trong quán cà phê, và hiện tại là nhân viên tại công ty cổ phần chế tạo máy Lima. Việt chăm chú đọc không bỏ sót một chi tiết nào. Tuy nhiên điều khiến anh lưu tâm nhất chính là chồng của Mai, là một người đàn ông rất dễ gây chuyện, liên tiếp đối diện với những lần kỷ luật tại trụ sở công an, vì tội cố ý gây mất trật tự nơi công cộng, nơi làm việc và hành hung người tới mức trọng thương, phải nhập viện. Hiện tại Lâm đang bị tạm giam tại cơ quan công an vì đánh trọng thương cùng lúc 4 người. Việt đưa tay lên day nhẹ thái dương. Anh không hiểu vì sao Mai lựa chọn rời bỏ anh, phản bội anh và lựa chọn một người đàn ông có nhiều nhược điểm đến như vậy. Đắn đo suy nghĩ mãi, sau cùng Việt tự mình lái xe đến ngõ phố nơi mà Mai sống. Con đường dẫn lối vào hẻm nhỏ, không đủ để xe ô tô đi vào. Việt đành đậu xe bên ngoài và một mình tản bộ vào bên trong. Khu dân cư nơi này khá đông đúc, những ngôi nhà mọc san sát nhau. 8 giờ tối là khung giờ sinh hoạt chung của các gia đình. Đầu đó vọng lại âm thanh la hét của trẻ con nô đùa, là giọng nói đay nghiến của những người vợ khi chồng mải chơi game mà không phụ giúp việc nhà. Tiết trời ngày đông buốt giá, gió lạnh khiến cho Việt rùng mình. Cho tay vào túi áo, anh đùng đình đi đến trước cổng căn nhà 2 tầng cũ kỹ. Trước sân là một cây lộc vừng, lá cây rơi rụng gần hết. Trước cửa sổ là những giỏ hoa lan. Trong bóng tối, Việt không nhìn rõ được mọi thứ. Bên trong nhà đóng cửa im lìm, ánh sáng đèn từ phòng hắt ra ngoài. Thi thoảng lại có tiếng nói chuyện của trẻ con. Mẹ ơi, hôm nay ở lớp con được cô giáo khen đấy ạ. Cô giáo khen con vì điều gì nào? Hôm nay cô đọc thơ cho cả lớp nghe. Cô cho các bạn đọc đi đọc lại 5 lần. Nhưng mà con chỉ cần đọc 3 lần là con nhớ rồi. Sùng phong lên phát biểu trước và được cô giáo khen ạ. Con trai của mẹ giỏi thật. Thế đó là bài thơ gì? Con có thể đọc nội dung bài thơ cho mẹ nghe được không? Dạ vâng, mẹ ơi, bài thơ có tên là 10 quả trứng tròn. Nào, bây giờ con đọc cho mẹ nghe. 10 quả trứng tròn, mẹ gà ấp ủ, 10 chú gà con, hôm nay ra đủ lòng trắng lòng đỏ. Thành mỏ thành chân, cái mỏ tí hon, cái chân bé xíu, lông vàng mắt dịu, mắt đen sáng ngời. Ơi chú gà ơi, ta yêu chú lắm. Hay, bài thơ này rất hay, Vũ đọc rất hay, mẹ rất tự hào về con. Thế mẹ thưởng cho con đi ạ. Thế con muốn mẹ thưởng cái gì nào? Mẹ ôm con một cái để làm phần thưởng ạ. Mai nhẹ nhàng đến bên và ôm Vũ vào lòng. Cô cậu rụi đầu vào ngực của mẹ và hít hào mùi thơm. Đoạn sau Vũ cất lời. Mẹ ơi, người mẹ thơm thế, con không ngửi thấy mùi cà phê trên quần áo của mẹ nữa. Nghe câu thắc mắc của con trai, Mai lặng người. Vũ thật là tinh tế. Dạo trước cô làm việc ở quán cà phê, cả ngày loay hoay ở quầy pha chế, nên khi về nhà, cơ thể lúc nào cũng phảng phất mùi cà phê. Nghĩ vậy, Mai nhẹ nhàng nói với Vũ. Mẹ mới thay đổi vị trí làm việc, nên không phải pha chế nữa. Bây giờ con thấy người mẹ có mùi gì? Mùi thơm dễ chịu. À, ý của con là con cũng thích mùi cà phê. Chỉ cần là mùi hương trên người mẹ thì con đều cảm thấy thơm ạ. Mai ôm con vào lòng, cô cảm thấy hạnh phúc thật sự khi mà cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện và biết cách làm hài lòng người khác như thế này. Ôm con trai, Mai lại nghĩ về người đàn ông ấy. Nếu như anh ấy biết anh có một đứa con trai, không biết anh ấy phản ứng như thế nào. Im lặng một lát, Vũ lại cất lời gợi chuyện. Mà mẹ ơi, ba Lâm đi lâu về thế ạ? Con nhớ ba Lâm lắm. Ba hứa đưa con đi chơi công viên mà ba chưa về đưa con đi. Ba đi làm xa. Con nhớ ba mỗi ngày đều phải ngoan ngoãn, ăn ngoan ngủ ngoan, đi học cũng ngoan. Có như vậy thì ở nơi xa, ba mới yên tâm làm việc. Nhưng mà ngày nào con cũng ngoan mà. Ăn hết cả bát cơm đầy, không mè nheo ăn vạ, thế mà ba còn chưa về. Ba sẽ về sớm. Có mẹ ở đây, con không thích ở cùng với mẹ à? Con đương nhiên là thích ở với mẹ rồi, nhưng mà nếu có ba Lâm thì con vui hơn. Mà mẹ ơi, ngày mai là sinh nhật của mẹ có phải không ạ? Sao con lại nhớ hay thế? Con thấy mẹ đánh dấu ở cuốn lịch ở trên bàn làm việc. Với cả có lần mẹ bảo sinh nhật mẹ năm nào cũng vào đợt rét đậm. Con thấy đúng quá luôn. Ngày mai sinh nhật của mẹ, thế Vũ muốn ăn cái gì? Con thích ăn thịt xiên nướng với cả bún trộn. Không thích ăn bánh gạo à? Hoặc là bánh gato, bánh kem, một thứ gì đấy. Nhưng mà bánh gato tốn kém lắm mẹ. Sao con biết bánh gato tốn kém? Con nghe bà ngoại bảo thế. Bà bảo là bánh sinh nhật vừa tốn kém mà ăn ấy chỉ thêm béo thôi, chả có gì hay cả. Bà ngoại nói đúng. Nhưng ngày sinh nhật thì phải có bánh sinh nhật mới có không khí. Nếu như Vũ thích ăn bánh sinh nhật, mẹ mua cho con một chiếc bánh nhỏ. Hai mẹ con mình cùng ăn, có được không? Mẹ ơi, hay là mình tổ chức sinh nhật bên nhà bà ngoại? Có ông bà, có dì Trâm, cả nhà quây quần và thổi nến. Con thích như vậy. Để mẹ xem ngày mai công việc thế nào nhé. Vâng ạ. Thế bây giờ con ngồi đây chơi, mẹ tranh thủ đi tắm. Lát nữa mẹ đọc truyện cho con nghe. Việt đứng ở ngoài cổng và dòng tai, lắng nghe hai mẹ con Mai trò chuyện. Sự dịu dàng của cô vẫn như vậy, bao nhiêu năm qua không hề thay đổi. Đã nhiều lần anh ao ước có một mái ấm gia đình, mà người phụ nữ anh mong mỏi chính là Mai. Nhưng định mệnh thật là trớ trêu, vào lúc tình cảm mặn nồng nhất thì cô rời bỏ anh và kết hôn với một người đàn ông khác. Anh rơi vào khủng hoảng và suy sụp trong một khoảng thời gian khá dài. Trong suy nghĩ của anh luôn canh cánh một câu hỏi, rốt cuộc anh có chỗ nào chưa tốt? Tại sao cô lại lựa chọn người đàn ông kia mà không phải là anh? Buổi sáng ngày hôm sau, trường mầm non Nắng Mai. Từ bên trong nhìn ra, thấy người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, thân ảnh cao lớn đứng tựa lưng vào một chiếc xe sang mịn. Bác bảo vệ mở cổng ra, tò mò hỏi. Này cậu kia, cậu tìm ai đấy? Dạ, cháu là người nhà của bé Lê Ngọc Trương Huy Vũ. Có thể cho cháu vào trong một lát được không ạ? Bây giờ tình trạng bắt cóc trẻ em diễn ra thường xuyên lắm. Cậu không chứng minh được mình là người thân của học sinh thì tôi không thể cho cậu vào được. Việt nhẹ nhàng mở ví và đưa lên trước mặt bác bảo vệ những giấy tờ tùy thân cần thiết, từ chứng minh thư nhân dân bằng lái xe, đăng ký xe. Như sợ bác bảo vệ không tin, anh nhẹ nhàng bổ sung thêm. Thông tin và hình ảnh của cháu xuất hiện rất nhiều trên các mặt báo và tạp chí doanh nghiệp. Nếu chú không tin, chú mở điện thoại và tìm kiếm từ khóa Trương Huy Việt, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Vincent là thấy rõ hơn đi ạ. Ở đây cũng có camera mà chú. À, tôi có nghe qua tên cậu rồi. Quả đúng là tuổi trẻ tài cao. Cậu vào đi. Việt mừng rỡ cúi đầu nói lời cảm ơn và đi thẳng vào khuôn viên nhà trường. Tuy nhiên anh chưa từng gặp gỡ trực tiếp với Vũ, cũng không tìm hiểu kỹ là Vũ học lớp nào. Bởi vậy lúc này Việt cứ loay hoay đi lại trước khu vực của các lớp mầm non 5 tuổi. Thấy anh chàng bảnh bao tuấn tú, đi đi lại lại trước cửa lớp, cô giáo từ bên trong bước ra vào hỏi. Anh gì ơi, anh là phụ huynh của bé nào đấy ạ? À, tôi là người nhà của bé Lê Ngọc Trương Huy Vũ, nhưng mà tôi không biết cậu bé học lớp nào. Anh là ba hay là chú? Mà cậu bé học lớp mấy tuổi? Tôi là chú. Huy Vũ học lớp 5 tuổi. Cô giáo có thể tìm giúp tôi có được không? Lớp của em không có bạn nào tên là Lê Ngọc Trương Huy Vũ cả. Nhưng mà anh đợi em một lát nhé. Em hỏi giúp cho. Có lẽ bởi vì diện mạo bảnh trai của Việt nên cô giáo trẻ tuổi mới nhiệt tình và nhẹ nhàng như vậy. Trong lúc chờ đợi, anh mở điện thoại và xem lại hình ảnh của Vũ mà Nam mới gửi cho anh ngày hôm qua. Anh tò mò muốn nhìn thấy cậu bé ở ngoài đời quá thể. Cô giáo trẻ chạy đi một lát, lát sau quay lại niềm nở. Anh ơi, bé Vũ học lớp 5 tuổi B. Phía sau dãy hành lang này, anh rẽ trái là tới. Vâng vâng, cảm ơn cô giáo. Việt đi thẳng về phía cầu thang và rẽ trái, theo chỉ dẫn của cô giáo. Đứng trước cửa lớp, có đề biển hiệu 5 tuổi B. Việt bối rối đứng nhìn thật lâu. Trời lạnh nên hầu hết cửa sổ đều đóng kín mít, chỉ có cánh cửa chính là đang mở. Bên trong cô giáo đang cho các bạn ngồi xếp hàng ngay ngắn và nghe kể chuyện. Việt đảo mắt nhìn một lượt, sau cùng anh nhận ra bé trai có làn da trắng, gương mặt sáng và đôi mắt tròn và đen láy, sống mai đến không tưởng. Cậu bé mặc chiếc áo len màu xanh, đôi bàn tay đặt ngay ngắn trên trước bàn, ánh mắt vô cùng chăm chú, lắng nghe cô giáo kể chuyện. Thì thoảng Việt lại đưa điện thoại lên và chụp trộm hình ảnh của Vũ, có lúc lại chọn chế độ quay video. Anh suy nghĩ rất nhiều để đưa ra lý do gặp gỡ Vũ, nhưng sau cùng anh lại từ bỏ. Bởi vì anh không biết phải tương tác với cậu bé này như thế nào. Chỉ sợ anh là người lạ, Vũ lại có thái độ bài xích và đề phòng. Đứng thêm một lát, Việt quay người lặng lẽ rời đi. Khi ra đến cổng, anh không quên cảm ơn bác bảo vệ rồi mới đi về chiếc xe của mình đang đậu bên lề đường. Buổi tối, Vũ ngồi bên bàn ăn, trước mặt là hai chiếc xe ô tô đồ chơi nhỏ nhắn. Vũ say sưa điều chỉnh cho xe chạy đi chạy lại trên mặt phẳng kính. Đứng bên bếp lửa, Mai nhanh tay chuẩn bị bữa tối. Hôm nay cô lại tăng ca nên về hơi muộn, chỉ sợ Vũ bị đói bụng. Đang giở tay thì ngoài cổng có người nhấn chuông. Chú cún con trong lòng sắt thấy động liền sủa gắt gao. Cô tắt bếp và tò mò bước ra xem thử. Có một người mặc chiếc áo khoác màu đỏ, đầu đội mũ bảo hiểm, kiên nhẫn đứng đợi. Không biết người đó là ai. Mai xuất hiện tâm lý lo sợ. Tuy vậy cô mạnh dạn bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy cô, người mặc áo đỏ vội vàng nói luôn. Chị là Lê Ngọc Tuyết Mai có phải không ạ? Em là nhân viên giao hàng. À, vâng. Đây là đơn hàng của chị, mong chị nhận giúp cho em. Nhưng mà tôi có đặt mua hàng gì đâu ạ? Dạ đơn hàng này không đồng chị ạ, chỉ cần chị nhận giúp em thôi. Em cảm ơn. Mai ngơ ngác với giỏ quà trên tay. Cô ngó nghiêng xung quanh một lượt, rồi đóng cổng và quay người bước vào trong nhà. Đầu cô vẫn không ngừng thắc mắc, mình đâu có đặt mua hàng gì đâu, hay có ai đó mua đồ nhưng lại gửi nhầm địa chỉ. Giỏ quà được bọc gói bằng một lớp giấy màu rất đẹp. Đi vào trong nhà, Mai mới phát hiện bên trong giỏ có hai chiếc hộp, một lớn một nhỏ. Vũ thấy như vậy liền hỏi ngay. Mẹ ơi, mẹ mua cái gì thế ạ? À, hình như có ai gửi nhầm con ạ. Mai đáp vu vơ, nhưng nhìn kỹ lại cô mới thấy đó là một hộp bánh sinh nhật, còn chiếc hộp còn lại bằng giấy, nhưng không biết bên trong là gì. Khi giấy bóng mở ra, mùi thơm lập tức lan tỏa. Vũ thốt lên sung sướng. Ôi mẹ ơi, mẹ mua thịt xiên nướng à? Thơm quá, con thèm quá. Mẹ giữ đúng lời hứa với con rồi. Mai không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay vì quá bận rộn nên cô cũng quên kỷ niệm ngày sinh nhật của mình. Đi làm về, Vũ không thắc mắc gì. Cô định làm ngơ cho qua. Nhưng mà ai là người gửi thứ này cho cô? Đặt đồ qua mạng chắc chỉ có cái Châm. Hay là nó làm thế nhỉ? Nghĩ vậy Mai mở điện thoại và gọi cho Trâm. Em order bánh cho chị à? Chị cảm ơn nhé. Dạ không. Thế ai gửi bánh cho chị nhỉ? Bánh gì thế chị? Bánh sinh nhật. Ôi chết, em quên mất. Hôm nay là sinh nhật của chị. Không sao, chị không tổ chức gì. Thế ăn tối chưa? Em chưa, vừa mới đi làm về. Đã kịp ăn uống gì đâu. Vậy chị tắt máy đã. Vũ tò mò nhìn vào giò quà, cậu bé thèm thịt xiên nướng, nên ánh mắt cứ đau đáu nhìn vào hộp giấy màu nâu. Mai thấy như vậy liền hỏi. Con đói bụng chưa? Mẹ ơi, con muốn ăn thịt xiên ạ. Mai mở hộp giấy màu nâu, bên trong có rất nhiều xiên thịt xếp ngay ngắn, màu sắc vàng ruộm bắt mắt, mùi thơm hấp dẫn không thể nào cưỡng lại được. Mới tối qua hai mẹ con còn bàn tán về chuyện ăn gì, hôm nay cô nhận được giò quà đúng như mong muốn. Nhìn Vũ ăn thịt xiên mà tâm tư của Mai không ngừng suy nghĩ. Rốt cuộc là ai gửi những thứ này cho hai mẹ con cô? Đêm xuống chờ con ngủ say, Mai lặng lẽ ngồi trước bàn làm việc và chăm chú nhìn vào tấm thiệp chúc mừng sinh nhật được trang trí tỉ mỉ. Nhìn những nét chữ hiện lên trang giấy, trái tim của cô như quặn thắt lại. 6 năm qua, chưa có một ngày nào cô thôi nhung nhớ anh, những tưởng rằng cuộc đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Nhưng định mệnh luôn là một thứ gì đó mà con người ta không thể nào nắm bắt được, đoán định được hay thậm chí là cảm nhận được. Mai vẫn nhớ như in ánh mắt và lời nói châm biếm của Việt tại cuộc họp trong văn phòng tổng công ty. Thái độ lạnh lùng cùng ánh nhìn hờ hững của anh như muốn khẳng định cho cô biết anh hận cô tới tận xương tủy. Vậy món quà sinh nhật ngày hôm nay là gì? Anh hận cô như vậy, tại sao lại tặng quà sinh nhật cho cô? Và tại sao anh biết Vũ thích ăn thịt xiên nướng? Vũ thích được ăn bánh gato. Gió đông khẽ rít bên ngoài khung cửa sổ. Đêm đã khuya lắm rồi, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Mai cứ ngồi đó, trầm tư với những ưu phiền không gì diễn tả được. Cùng thời điểm này, tại căn hộ cao cấp của Việt, anh đang giải sầu bằng cách liên tục nạp thứ đồ uống vô bổ vào người. Bao tử trống rỗng, cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì, chỉ có rượu vang và cà phê là liên tục được dung nạp vào cơ thể. Trong cơn say, Việt đau khổ gọi tên người phụ nữ ấy. Mai à, tại sao em lại rời bỏ anh? Tại sao em nhẫn tâm với anh như vậy chứ? 3 giờ sáng, Mai đang say ngủ, giật mình bởi tiếng chuông cổng và tiếng sủa gắt gao của chú cún. Cô đưa tay của quạng lấy điện thoại trên bàn và xem giờ. Đang mơ màng, chưa chịu tỉnh giấc, Mai nghĩ rằng chắc là Lâm đi làm về. Ý nghĩ đó vừa hiện hữu trong tâm trí, cũng là lúc cô tỉnh hẳn. Cô sợ hãi ngồi bật dậy. Lâm đang bị giam giữ tại trụ sở công an. Vậy thì giờ này, ai là người bấm chuông? Trộm sao? Không thể nào. Nếu như là trộm, chúng nó lặng lẽ đột nhập vào trong, chứ không ai loạn chọn lựa cái cách thức ồn ào như thế này. Mai cố suy diễn xem, việc bấm chuông vào lúc 3 giờ sáng có thể là ai? Không có một giả thiết nào thuyết phục được đưa ra. Bởi nếu đó là người thân, ba mẹ hoặc anh chị em trong gia đình, có việc quan trọng, họ sẽ gọi cho cô. Mai cảm thấy toàn thân run rẩy khi không tìm được lời giải đáp cho thanh âm ồn ào đó. Cô liền nghĩ tới chuyện tâm linh. Có khi nào tiếng chuông ấy là do ma tạo ra? Chú cún con mỗi lúc lại sủa gắt gao hơn trước. Mai đi về phía cửa sổ và cố gắng nghe ngóng tình hình. Xen lẫn tiếng chuông cửa, tiếng cún con, tiếng lá rơi xào xạc, dường như có giọng của ai đó. Mai! Mai! Mở cửa cho anh! Anh muốn gặp em! Mai như chết lặng khi nhận ra thanh âm quen thuộc phát ra từ miệng người đàn ông ấy. Không thể nào, không thể nào là Việt được. Có lẽ do cô quá mệt nên cô ngủ mơ. Người đàn ông ấy không thể nào xuất hiện tại nơi này được. Chuyện đã qua nhiều năm, cô giờ đây từ một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đã biến mình thành một người phụ nữ già nua, có gia đình. Anh ấy còn luyến tiếc điều gì ở cô? Tự an ủi chính mình, song trái tim trong ngực Mai vẫn thổn thức không yên. Cái gọi là hết yêu trong suy nghĩ của cô, rốt cuộc chỉ là suy nghĩ không thật lòng. Nếu như không còn yêu, không còn quan tâm đến anh ấy, vậy thì tại sao cô bối rối và mất kiểm soát tới mức này? Giọng nói quen thuộc ấy vẫn kiên trì, vọng đến từ phía cổng. Mai, mở cổng cho anh. Em gặp anh một lát rồi anh đi. Anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa. Anh xin em. Mai không biết nên làm gì vào lúc này. Cô đi lại trong phòng ngủ, sau cùng lấy hết dũng khí, cô mặc áo khoác và bước ra ngoài. Màn đêm u tối, gió lạnh như xuyên qua từng lớp áo, ngấm vào sâu da thịt. Mai thoáng rùng mình, cô lặng lẽ đi về phía cổng. Khoảnh khắc nhận ra dáng hình quen thuộc của Việt, trái tim của cô như muốn trụy. Hương nước hoa phảng phất, xen lẫn hương men cay nồng. Mai xuất hiện ở cổng, lại càng khiến cho Việt ngạc nhiên. Cuối cùng cũng đợi được em. Nửa đêm rồi, anh đến đây làm gì? Chúc em sinh nhật vui vẻ. Xin lỗi, ngày sinh nhật của tôi qua rồi. Tôi không dám nhận lời chúc của anh. Việt im lặng không nói gì. Bỗng nhiên anh đứng gục vào bức tường và không nói gì nữa. Mai lo lắng mở cửa cho anh. Thấy Việt đang hành hạ bản thân mình bằng cách nôn ọe và uống rất nhiều rượu, thực sự cô cảm thấy tâm can của mình đau đớn đến nghẹt thở. Tại sao anh uống nhiều tới mức này chứ? Em đang lo cho anh có phải không? Ai mà thèm lo cho anh, giữa đêm anh uống rượu say, rồi đến đây làm loạn, chẳng may có xảy ra án mạng, tôi không chịu trách nhiệm được đâu. Em mong anh chết đến như vậy sao? Câu hỏi của Việt như mũi kim đâm thẳng vào trái tim của Mai. Cô lặng người, nhất thời nín lặng, không nói được câu gì. Anh say rồi đây. Anh đi về nhà đi. Mai buông anh ra và toan bước vào trong sân. Không hiểu sức lực ở đâu ra, Việt chạy nhanh về phía cô. Trời tối, cơ thể lại đang say, Việt không nhìn rõ thứ gì. Trong lúc vội vàng, anh vấp chân và ngã nhào về phía của cô. Mai đang lúng túng thì bị mất đà. Cả người đổ dạp xuống nền đất lạnh lẽo. Sức nặng từ cơ thể Việt đè nén lên khiến cho cô không có cách nào nhúc nhích được. Gương mặt của Việt gục trước ngực Mai. Đôi mắt anh nhắm nghiền giống như say ngủ. Mai quá sức bối rối. Cô dùng tay đẩy anh ra nhưng vô ích. Không hiểu sao anh ấy lại nặng đến mức này. Tình huống lúc này thực sự mất mặt. Cô là phụ nữ có chồng. Giữa đêm lại nằm dưới một người đàn ông khác. Không phải là chồng của mình. Ngay giữa sân nhà thế này. Chuyện này mà đồn ra ngoài, cô chỉ có nước độn thổ mà chết. Này, anh dậy đi, dậy ngay cho tôi. Lời nói của Mai hoàn toàn không có tác dụng, dường như Việt say thật. Anh nằm im không nhúc nhích, hô hấp đều đặn, không có bất cứ biểu hiện gì, giống như đang giả vờ. Mai căng thẳng đến độ gương mặt nóng bừng lên. Sau cùng cô cố gắng xoay người và đẩy Việt nằm xuống nền đất lạnh. Nhìn anh nằm co cắp, cô động lòng thương, phải làm sao đây? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Việt đã say tới mức hoàn toàn không làm chủ được bản thân. Nghĩa là anh không thể nào tự mình rời khỏi đây. Nhưng cô đâu biết nơi ở hiện tại của anh ở đâu. Và anh nặng như thế này, cô làm sao mà dìu anh ra khỏi nhà cô được chứ? Mai suy nghĩ muốn nổ tung cái đầu. Sau cùng không còn lựa chọn nào khác, cô đành khóa cổng và dùng hết sức để dìu Việt đứng dậy. Cô không nghĩ lúc say rượu cơ thể của anh lại nặng như thế. Loay hoay mãi, cô dìu được anh vào trong nhà. Lâm đi vắng, cô để anh ngủ tạm trong căn phòng của Lâm. Ban đầu Mai định cho Việt ngủ sofa, nhưng nghĩ lại, thời tiết đang lạnh, nếu để anh nằm ngoài đó, rất dễ bị cảm. Mai đắp chăn cho Việt, cô ngồi bên giường và tham lam nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Thời gian thật là vô tình, cô thấy mình ngày càng già đi. Còn người đàn ông này không những bảnh bao hơn trước mà lại còn cuốn hút thêm bội phần. Không biết cô ngồi đó bao lâu, Mai đứng dậy và đóng kín cửa phòng. Cô chậm rãi bước lên phòng ngủ với Vũ. Vì sợ giữa đêm con thức giấc không thấy mẹ, lại đi tìm cô. Kể từ giây phút Việt xuất hiện, Mai chẳng còn tâm tình gì để mà ngủ nữa. Cô tò mò muốn biết lý do anh xuất hiện vào khung giờ này là gì. Vì sao anh biết địa chỉ của cô? Những lời anh nói trong lúc say chứng tỏ anh còn tình cảm với cô. Những chuyện trong quá khứ cứ lần lượt hiện hữu. Mai thấy mệt mỏi với những suy nghĩ của chính bản thân mình. Tại sao cô phải đắn đo nhiều như vậy? Nếu như không còn tình cảm, đơn giản cứ đối diện như những người bình thường. Vậy mà trong lòng của cô lại ngổn ngang những tâm sự. Mà câu hỏi được lặp lại nhiều nhất trong tâm trí của cô chính là: anh ấy có còn yêu cô không? Thật là nực cười. Cô giờ đây vốn là một người phụ nữ có gia đình, có con. Cô có tư cách để nói chuyện tình cảm với một người đàn ông khác sao? Mai tự huyễn hoặc bản thân, rồi lại tự nhắc nhở chính mình. Cô nằm đó trằn trọc thao thức cho đến khi trời sáng. Buổi sáng ngày hôm sau, đứng trong phòng bếp, Mai đun nước sôi và luộc những sợi mì vàng óng. Đuổi cánh tay nhẹ nhẹ, bóc hành và tỏi khô, chuẩn bị rau cải xanh mướt, lấy thịt bò từ trong tủ và tỉ mỉ thái lát thật mỏng. Bếp lửa nổi lên, những lát hành tỏi được phi thơm nức trong chảo dầu. Mùi thơm lan tỏa khắp căn nhà, bay đến phòng ngủ của Vũ, bay vào phòng ngủ của Việt. Việt đang ngủ ngon bị âm thanh giao thớt lịch kịch làm cho tỉnh giấc. Mùi thơm xào nấu khiến bao tử của anh quặn thắt. Thơm quá, Việt thấy đói bụng. Chưa bao giờ anh cảm nhận cơn đói cồn cào và mãnh liệt tới mức như thế này. Nhưng mà anh đang ở đâu thế này? Việt tò mò đưa mắt quan sát khắp căn phòng giản dị. Tủ gỗ đơn sơ, bức vách có chỗ loang lổ, thi thoảng có lớp sơn bị bong chóc ra ố vàng. Căn phòng không có gì đặc biệt. Việt cố nhớ lại xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà chết tiệt, đầu của anh đau như búa bổ, thậm chí chỉ nghĩ đến việc được thưởng thức món ăn đang phát ra từ mùi thơm hấp dẫn kia. Việt định rời khỏi giường thì từ bên ngoài truyền đến âm thanh trong trẻo. Mẹ ơi, em bé ngủ dậy rồi. Chào buổi sáng bé yêu của mẹ. Thế đêm qua con ngủ có ngon không? Dạ ngon mẹ ạ. Mẹ nấu món gì mà thơm thế? Con thèm lắm. Con đói bụng, mẹ cho con ăn đi ạ. Được, thế Vũ đi vào vệ sinh cá nhân, mẹ nấu một lát là xong nhé. Vũ ngoan ngoãn nghe lời. Cậu bé bước vào nhà vệ sinh ngay sát căn phòng mà Việt đang nằm. Bây giờ anh mới hiểu ra, đêm qua anh uống rượu say và không hiểu bằng một năng lực vô hình nào đó đã điều khiển anh xuất hiện tại nơi này. Thật là mất mặt. Việt thầm cảm thán sự ngu ngốc của mình. Anh đang nghĩ xem bây giờ phải ra ngoài và đối diện với mẹ con Mai như thế nào. Nhưng mà thật sự, cơn đói khiến Việt không thể nào chịu đựng được thêm nữa. Anh chỉ muốn ăn ngấu nghiến thứ mà Mai đang chuẩn bị trong phòng bếp mà thôi. Anh quá đói bụng. Nghĩ là làm, Việt lật tung chăn ấm và mạnh dạn đi về phía cửa. Cánh cửa phòng lúc này mở ra. Vũ ngồi bên bàn ăn, liền giật mình. Ba về rồi à mẹ? Chưa đợi Mai đáp lời, Vũ rời khỏi ghế và chạy thật nhanh về phía cửa phòng. Cô cậu mừng rỡ reo lên. Ba ơi, con nhớ ba. Ba Lâm về từ khi nào thế ạ? Vũ quá kích động nên ôm chầm lấy Việt. Anh không lường trước được tình huống này nên đứng hình mất mấy giây. Và dường như Vũ cảm nhận được có điều gì đó không được bình thường. Ba Lâm có dáng người đậm thấp chứ không cao lớn như người này. Nữa là công việc của ba luôn bận rộn ở công trường hoặc là các nhà xưởng. Và bởi vậy mỗi khi ôm ba, Vũ luôn ngửi thấy mùi xi măng sắt thép phảng phất. Người mà Vũ đang ôm rất lạ. Cơ thể của người đó tỏa ra một thứ mùi hương rất thơm, rất sạch. Không giống mùi trên người ba Lâm. Vũ chậm rãi, ngửa mặt lên nhìn Việt. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Việt thực sự bị đánh gục bởi đôi mắt trong veo như hồ nước của em bé. Từ đáy mắt đã khiến anh cảm nhận em bé rất có tố chất. Vũ lúc này nới lỏng cánh tay và bối rối. Cháu xin lỗi. Cô cậu lặng lẽ quay người trở lại bàn ăn. Mai đứng đó nhìn vào, cô cảm thấy khó xử. Việt từ bên trong bước ra. Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại xuất hiện tại đây trong bối cảnh lạ lùng như thế này. Nhất thời anh chỉ biết im lặng. Vũ đến bên cạnh mẹ thì thầm. Mẹ ơi, chú đấy là ai thế ạ? À, bạn công ty của mẹ. Đêm qua chú ấy say rượu nên ngủ nhờ phòng ba Lâm. Con chào chú đi. Vâng. Cháu chào chú ạ. Thấy em bé dễ thương lễ phép với mình, khóe miệng của Việt mỉm cười, tâm tình anh trông khá hẳn lên. Việt kéo ghế ngồi xuống bàn ăn và bình thản trò chuyện. Cháu là Vũ đúng không? Cháu có tò mò muốn biết tên của chú là gì không? Cháu không biết ạ. Tên của chú gần với tên của Vũ đấy. Vì có chữ V trong tên gọi. Chú là Việt à? Wow, Vũ thông minh thật. Chú mới gợi ý một tí mà đoán được tên của chú rồi. Cháu chỉ đoán bừa thôi chú ạ. Mai nhắc nhở Vũ ngồi vào bàn ăn. Cô cậu ngồi ngay ngắn và chăm chú quan sát Việt. Chú ấy đẹp trai hơn ba Lâm rất nhiều, đặc biệt là rất cao. Người chú ấy có mùi thơm dễ chịu, giống như mùi trên người mẹ Mai. Không đúng, mùi hương trên người chú ấy thậm chí còn thơm hơn cả mẹ. Suy nghĩ một lát, Vũ cất lời gợi chuyện. Mẹ cháu làm mì xào ngon lắm chú ạ. Chú có muốn ăn thử không? Mẹ cháu sẽ đồng ý cho chú ăn thử chứ. Việt hỏi Vũ, nhưng ánh mắt lại nhìn Mai không chớp. Cô đỏ mặt quay người đi. Nhanh tay chút mì xào ra dĩa và lần lượt đặt trước mặt Việt và Vũ. Lần đầu tiên hai người họ chạm mặt nhau trong tình huống mà cô không ngờ tới nhất. Mai dịu dàng nói với con. Con ăn chậm thôi kẻo nghẹn nhá. Vâng ạ, con mời mẹ ăn sáng. Cháu mời chú ăn sáng à? Ừ, mời cháu. Nói xong anh cúi mặt xuống ăn. Món mì xào tuy đơn giản nhưng lại khiến cho Việt cảm thấy ngon miệng vô cùng. Đây có lẽ là bữa sáng ngon nhất mà mấy chục năm qua anh mới có cơ hội được thưởng thức. Là mì ngon hay bởi tâm tình của người nấu mì gửi gắm ở trong đó? Việt không rõ, nhưng anh thấy ngon miệng. Chỉ một thoáng đã ăn xong đĩa mì. nhìn Mai và Vũ lặng lẽ ăn sáng, anh cất lời. Công nhận, mẹ cháu làm mì ngon thật. Đấy, cháu chỉ nói đúng sự thật thôi, mẹ cháu nấu ăn rất tuyệt. Hôm trước cháu có khoe với các bạn ở lớp về tay nghề nấu ăn của mẹ, nhưng mà không có bạn nào tin cả, chỉ có chú Việt là tin thôi. Nói xong Vũ quay sang nói với Mai. Mẹ ơi mẹ, chú Việt khen mẹ làm mì ngon, lần sau mẹ lại nấu mì cho chú cùng ăn nhé. Con ăn sáng đi, rồi đến trường kẻo muộn, trong lúc ăn không nên nói chuyện. Vâng ạ. Sau khi đưa Vũ đến trường, Mai chạy xe đến thẳng công ty. Ngồi trong phòng làm việc, thần trí của cô lơ đễnh vì không ngừng suy nghĩ về sự xuất hiện của Việt. Thái độ của anh vào đêm qua và sáng nay thực sự rất khác so với thái độ hôm chạm mặt nhau tại văn phòng tổng công ty. Biểu cảm và ánh mắt của anh vào sớm ngày hôm nay vốn dĩ là con người thật của anh. Cô rất tò mò muốn biết những năm tháng qua Việt sống như thế nào và hiện tại tình cảm của anh có còn như xưa hay không. Đang miên man suy nghĩ thì giọng nói của Hoài, thư ký giám đốc, vọng đến từ phía cửa. Mai ơi, em pha giúp chú Huy một ly cà phê. Dạ vâng ạ. Mai uể oải đứng dậy khỏi bàn làm việc. Khi cô vừa mới rời đi, nhóm người còn lại lập tức thì thầm bàn luận. Mấy người nghĩ thử mà xem, chả nhẽ gu của giám đốc là mấy cô gái mình hạc xương mai, giản dị, không son phấn như thế này á? Chuyện này khó lắm, thứ mình thích ấy, người khác chưa chắc đã thích, mà thứ người khác thích ấy, chưa chắc mình thích. Nếu như cô bé ấy thực sự là đối tượng tiếp cận của giám đốc, thì chả có gì là lạ. Chuyện xưa nay đâu có hiếm, một bên có tiền, một bên thì đang cần tiền, đôi bên cùng thỏa mãn, thế là ok rồi. Sao chị biết cô bé ấy cần tiền? Cần phải hỏi thêm điều này sao? Ở đây trong chúng ta có ai làm việc phấn đấu mà không vì tiền? Nhìn cách ăn mặc, cách sinh hoạt của nó rất giản dị, đọc vị trang phục của nó không thứ nào quá 300.000. Nếu như đánh vào tâm lý túi tiền, tin tôi đi, chẳng có cô gái nào thoát được sự cám dỗ của đồng tiền đâu. Nghe nói giám đốc thu nạp nó từ một tiệm cà phê về đây, năng lực làm việc cũng tạm được, nhưng để giám đốc trực tiếp tuyển dụng thì đúng là không thể nào coi thường. Đứng trong căng tin, Mai tỉ mỉ pha cà phê cho giám đốc. Cô phát hiện từ ngày cô đến công ty làm việc, ông Huy không ra ngoài uống cà phê nữa. Thay vào đó, sáng nào ông cũng lệnh cho cô chuẩn bị cà phê. Đứng trước cửa phòng giám đốc, Mai lịch sự gõ cửa. Mời vào. Mai nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong. Nhìn thấy cô, ông Huy mỉm cười, nhẹ nhàng nói với cô. Bị nghiện cà phê cháu pha, nên ngày nào không được uống là khó chịu. Cháu ngồi xuống ghế đi, chú cháu mình nói chuyện một lát. Dạ vâng ạ. Mai bối rối ngồi đối diện với ông Huy. Thoáng nhìn thấy vầng mắt của cô thâm quầng, thần khí mệt mỏi, ông Huy suy đoán vẻ ngoài nhạt nhòa thiếu sức sống này rất có thể do Mai suy nghĩ về chuyện của chồng. Càng nghĩ ông ấy càng thương cho cô. Chính ông cũng không hiểu vì sao lại có cảm tình đặc biệt với Mai. Nhưng đó là tình cảm của một người cha người chú, chứ không phải là thứ tình yêu nam nữ khác. Nhấp môi ly cà phê, ông Huy thong thả. Cà phê ngon tuyệt, nếu như được thưởng thức cùng với bánh ngọt giống như ở tiệm cà phê Tigon thì hoàn hảo hơn rất nhiều. Cà phê Tigon cách đây không xa lắm, nếu như chú muốn, mỗi ngày cháu order một suất bánh đặc biệt để cho chú thưởng thức à? Chú đùa đấy, chú thích cà phê chứ không quá chú tâm vào bánh ngọt. Khi đến tiệm nhìn những chiếc bánh hình thù xinh đẹp, kích thích thị giác nên chú muốn ăn. Đó là nghệ thuật bán hàng của cửa hàng. Với cả chú muốn ủng hộ cho các cháu. Thế nào, cháu quen với công việc ở nơi này chưa? Có chỗ nào chưa thích nghi được thì cứ bảo với chú. Cảm ơn chú, so với ngày đầu thì đúng là bớt bơ ngỡ hơn rất nhiều ạ. Thế chuyện của chồng cháu, cháu suy nghĩ kỹ chưa? Cháu đang suy nghĩ... Chú có tìm hiểu qua về câu chuyện của chồng cháu rồi. Hành vi phạm tội của chồng cháu liên tiếp lặp lại chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu như tòa xử án thì kết cục đúng là rất xấu. Tính chất sự việc có thể dùng tiền để giải quyết. Nhưng nếu như không có tiền để can thiệp, thì trường hợp này phải đối diện với khung hình phạt cao nhất. Vì coi thường pháp luật, biết sai mà không sửa, tội cũ chồng lên tội mới. Cháu hiểu những gì chú nói. Cháu rất cảm ơn tấm lòng của chú, nhưng mà cháu xin được suy nghĩ thêm. Chú thương cháu, không muốn cháu vì chồng vì con mà cứ buồn phiền, ảnh hưởng đến sức khỏe và nhiều việc khác. Nếu như có thể giải quyết êm đềm chuyện này, cháu sẽ bớt đi được một nỗi lo, đúng không nào? Cuộc sống bớt đi ưu phiền. Chú sống đến từng này tuổi rồi, chú hiểu. Cuộc sống thiếu bóng dáng người đàn ông là thiệt thòi đủ đường mai à? Điều khiến cháu lo ngại nhất chính là hết lần này đến lần khác cháu đứng ra giải vây cho chồng. Chỉ sợ anh ấy không ý thức được sai lầm của mình, được tại ngoại, rồi lại dễ dàng mắc lỗi tiếp à? Mai ngập ngừng nói ra quan điểm của bản thân. Ông Huy gật gù ngầm đồng tình với suy nghĩ của cô. Có câu nói giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. Cũng là vì vậy, việc thay đổi được suy nghĩ nhận thức của một con người là vô cùng khó. Điều này khiến ông Huy lại càng thêm quý mến Mai. Thường cho roi cho vọt cũng chính là như vậy. Không phải là muốn là cứu giúp, không muốn thương, chỉ sợ cái tình thương của mình đặt nhầm chỗ, vô tình lại tiếp tay cho họ phạm phải những sai lầm nghiêm trọng. Chú chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Mọi thứ vẫn là do cháu quyết định. Chú tôn trọng và không có ý kiến gì. Cháu về làm việc đi. Dạ vâng, cháu xin phép. Đến giờ nghỉ trưa, Mai mang hộp cơm ra góc vắng cầu thang bộ và thong thả ngồi ăn một mình. Cổ họng khô khốc, mồm miệng thì đắng ngắt. Mai không cảm nhận được vị ngon của đồ ăn, đặc biệt là hai mắt xíu lại vì thiếu ngủ. Nói không nhầm thì đêm qua, cô mới chợp mắt chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Vừa ăn cơm, Mai vừa tựa lưng vào lan can cầu thang, đôi mắt nhắm nghiền tranh thủ chợp mắt cho đỡ mệt. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Mai giật mình mở ra xem. Alo, mình gặp nhau một lát có được không? Giọng nói của Việt truyền đến trong điện thoại khiến cho cơn buồn ngủ của cô lập tức tan biến. Anh ấy vì sao lại biết số điện thoại của cô? Mai im lặng mất mấy giây, sau đó ngập ngừng. Chúng ta có gì để nói chuyện sao? 30 phút nữa, anh đợi em ở quán cà phê. Nói rồi Việt chủ động tắt máy. Mai ngỡ ngàng, như thế này là anh ấy đang ra lệnh cho cô sao? Anh ấy có quyền gì mà làm như vậy với cô chứ? Mai có chút bất mãn trong suy nghĩ. Tuy nhiên, cô nhanh tay dọn dẹp hộp cơm gọn gàng, chạy vội về phòng làm việc và tranh thủ soi gương chải chuốt. Miệng nói không muốn gặp, nhưng hành vi của cô lại phản đối tất cả. Mai tìm đến địa chỉ quán cà phê mà Việt đã gửi. Không gian nơi này sang trọng, so với Tigon thì đúng là khác nhau một trời một vực. Hai bên khuôn viên là đủ các dòng xe hơi cao cấp của những người có tiền. Nhìn quanh khắp chốn, Mai thấy người nào cũng sang trọng và đẳng cấp. Nhìn lại bản thân mình, chiếc quần jean bạc màu giản dị, đôi giày giản dị, chiếc áo khoác cũng giản dị. Ngay đến khuôn mặt cũng không make up gì, mái tóc tùy ý buộc phía sau gáy. Bộ dạng của cô thực sự lạc lõng khi xuất hiện tại nơi này. Ngọ nghiêng mãi cuối cùng, Mai cũng tìm được vị trí của Việt trên tầng 2 của quán. Cô tiến lại gần và nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện. Việt không còn say như đêm qua, phong thái và ánh mắt của anh lại phục hồi nguyên trạng, lạnh lùng cao ngạo và độc đoán. Em muốn uống gì? Cho tôi một ly cacao nóng. Anh hẹn tôi đến đây là có chuyện gì chứ? Cuộc sống của em có hạnh phúc không? Câu hỏi này khiến Mai tròn mắt ngạc nhiên. Cô có hạnh phúc hay không? Đâu có liên quan gì đến anh. Nghĩ vậy, nhưng Mai bình thản đáp. Mỗi người cảm nhận hạnh phúc theo cách riêng của họ. Người thì có nhà, có xe, họ cảm thấy hạnh phúc. Còn người thì cưới được anh chồng đẹp trai, cô vợ xinh gái cũng đều cảm thấy hạnh phúc. Người ta luôn diễn giải hạnh phúc là có nhà, có xe, có quyền, có tiền. Nhưng họ có thực sự hạnh phúc hay không? Sâu thẳm trong tâm trí mỗi người, họ tự cảm nhận được. Anh cũng có suy nghĩ giống như em. Những thứ mà người ta có chính là để người ngoài nhìn vào để đánh giá. Còn hạnh phúc thật sự lại là không. Hạnh phúc chính là không. Lo âu, không phiền muộn, không bệnh tật và không lo lắng. Nếu như một người hội tụ đủ những cái không như thế này, chắc chắn người đó hạnh phúc. Anh nói những điều này với tôi có ích gì chứ? Tôi có hạnh phúc hay không? Tự bản thân tôi cảm nhận rõ. Tôi nói có, chắc gì anh tin. Hoặc giả tôi nói không. Anh chả thay đổi được điều gì. Hạnh phúc của anh chính là nhìn những người mình yêu thương cũng đang được hạnh phúc. Còn nếu họ không hạnh phúc, nhất định anh phải giúp họ. Anh nói như vậy là có mục đích gì chứ? Nếu như nhìn vào những thứ khác, có thể đánh giá họ có hạnh phúc hay không. Ít nhất, có thể đúng một vài khía cạnh. Ví dụ như có nhà, có xe, có tiền. Nhưng đối với em thì khác. Những thứ phô ra để cho người ta thấy, em đều không có. Ngược lại, những thứ ẩn giấu trong suy nghĩ của em, có chắc chắn là em đang ổn hay không? Em thực sự không lo âu và không buồn phiền sao? Tôi nhắc lại, cuộc sống của tôi không đến lượt anh quản. Mai gần giọng đáp, ánh mắt của cô in hẳn tia giận dữ. Tuy vậy, Việt vẫn bình thản và tự tin nhìn cô. Thái độ của em chỉ đang chứng tỏ rằng em thực sự bất ổn. Nếu anh không có chuyện gì quan trọng, tôi xin phép. 6 năm không gặp nhau, em không có điều gì để nói cùng anh sao? Chúng ta không có gì để nói với nhau cả. Anh đừng quên, tôi giờ đây là một người phụ nữ có gia đình. Chúng ta không nên gặp nhau. Mai nói xong đứng dậy và toan bước đi. Việt không đành lòng nên cất lời níu kéo. Thế tại sao? Tại sao ngày đó em rời bỏ anh? Tại sao em phản bội anh để kết hôn với người đàn ông ấy? Lựa chọn này của em có đúng đắn hay không? Mai như chết lặng. Anh ấy đang oán trách cô sao? Chuyện đã qua nhiều năm, cô không muốn nghĩ đến, cũng không muốn nhắc lại. Bây giờ anh lại ngang nhiên xuất hiện và khơi dậy lại vết thương trong lòng của cô. Nước mắt cô rơi xuống, cô quay lại nhìn người đối diện. Bởi vì tôi không thích anh, hoàn toàn không có tình cảm gì với anh cả. Tôi chỉ là một đứa con gái nhà nghèo ham vật chất. Tôi tiếp cận anh bởi vì anh giàu có. Anh tưởng mình hay ho lắm mà. Anh nghĩ rằng mình giàu có nên dễ dàng có được tình cảm của người khác à? Như thế thì anh nhầm rồi. Tôi chưa bao giờ thích anh cả. Từng câu từng chữ Mai nhấn mạnh khiến tâm can của Việt đau nhói. Nhìn vào đáy mắt của cô, anh không tin đây là những lời thật lòng. Tuy nhiên lực sát thương của nó vô cùng nghiêm trọng. Việt thấy xa sầm mặt mày. Đoạn tình cảm năm nào anh dùng cả thanh xuân, cả tấm chân tình để trao cho cô, đổi lại là gì chứ? Mai giống như đang liên tục dội nước lạnh lên người của Việt, vô cùng nhẫn tâm. Không chỉ Việt đau lòng mà ngay đến cả bản thân mình, Mai cũng cảm thấy đau lòng. Cô gồng mình lên để thốt ra những lời nói dối, làm tổn thương anh, đồng thời cũng làm tổn thương chính mình. Cô yêu anh, điều đó chưa bao giờ thay đổi. Thậm chí cảm xúc dành cho anh luôn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì cô nghĩ đó là cách duy nhất khiến cho anh quên được cô. Và là để bản thân của mình thôi lầm tưởng và hy vọng. Không yêu anh sao? Lừa dối anh sao? Thế tại sao em đặt tên con là Lê Ngọc Trương Huy Vũ? Việt dùng một câu hỏi trọng tâm để đánh thẳng vào tâm lý của Mai. Cô run rẩy nhìn anh, thăm dò trong ánh mắt ấy. Cô hoang mang vì không biết Việt đã tìm hiểu được những gì, anh đã biết được điều gì. Anh điều tra tôi. Anh không có ý như vậy. Anh không có ý muốn chen ngang hay phá vỡ hạnh phúc của gia đình em. Nhưng mà Mai à, nhìn em vật lộn với cuộc sống như thế này, anh thực sự không cam lòng. Anh những tưởng rời bỏ anh, em phải có một cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc chứ. Nhưng thực tế thì sao? Mỗi ngày trôi qua em phải luôn gắng gượng và nỗ lực hơn người khác rất nhiều lần. Em có chồng, nhưng em lại là trụ cột trong gia đình. Có chồng nhưng không thể nào dựa dẫm, không thể nào nương tựa. Như vậy có phải là cái đích viên mãn của cuộc hôn nhân này hay không? Anh Việt, anh không hiểu hay cố tình không hiểu. Cuộc sống của tôi, hạnh phúc khổ đau của tôi đều là do tôi lựa chọn. Tôi còn chưa kêu khổ, anh định mang danh người ngoài để khóc thuê cho tôi đi à? Xin lỗi, lòng tốt của anh tôi không dám nhận. Anh không khóc thuê. Anh không có quyền bắt em phải làm thế này thế kia. Nhưng anh đau lòng. Anh thật sự rất đau lòng khi thấy em sống một cuộc sống cam chịu như bây giờ. Tương lai của em sẽ ra sao? Tương lai của cô Vũ sẽ như thế nào nếu như có một người cha, một người chồng chịu cảnh tù tội? Nghe đến đây Mai lặng người. Cô không hiểu Việt tìm hiểu những gì về câu chuyện của cô, nhưng mà cũng giống như chú Huy, Việt nói lên tất cả những nỗi lòng mà cô phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Không phải là cô không hiểu điều này, mà chính bản thân cô cũng chưa định hình được bản thân cô phải làm gì trong những năm tháng tiếp theo. Nói cách khác, mục tiêu của cô trước mắt vô cùng ngắn ngủi. Chỉ cần có công việc để làm, có cơm để ăn, những người thân yêu luôn khỏe mạnh, như thế là đủ. Tình cảm cá nhân đến giờ phút này cũng chả có gì quan trọng. Đó là trước đây cô vẫn nghĩ như vậy. Nhưng kể từ giây phút Việt xuất hiện, thế giới nội tâm của cô gần như xáo trộn toàn bộ. Mỗi một phút giây của cô đều nghĩ đến anh, nhớ đến anh khắc khoải. Mai à, người đàn ông đó không xứng làm chồng của em. Vậy thì theo anh, người như thế nào mới xứng làm chồng của tôi? Tốt nhất ý, anh không nên đứng trên quan điểm và lập trường của bản thân mình để nhìn nhận và đánh giá vấn đề. Bởi vì anh sinh ra ở vạch đích, nên làm sao mà anh hiểu được cuộc sống của những người bình thường như chúng tôi? Chắc anh nghe câu nói mây tầng nào đi với gió tầng đó rồi chứ. Người như tôi gia cảnh bình thường, học thức bình thường, hoàn toàn xứng đáng với người chồng tôi bây giờ. Chúng tôi sinh ra là dành cho nhau. Tình cảm của anh dành cho em, mà em không thể nào nhìn đến. Bây giờ anh chỉ có thể nói với em như thế này. Anh yêu em. Anh có điểm nào không tốt? Thế tại sao em lại lựa chọn người đàn ông đó? Việt nói nhưng mà rất tức giận. Đến giờ phút này anh không hiểu vì sao Mai lại rời bỏ anh để kết hôn với một người kém cỏi như Lâm. Nếu như là một người tài giỏi, bản lĩnh thì anh còn cam chịu. Nhưng anh chàng kia thực sự chả có gì. Không những không làm cho cô hạnh phúc, ngược lại còn liên tiếp tạo rắc rối cho cô. Mai lúc này không biết nói gì. Nếu như cô lựa chọn nói ra sự thật, liệu anh có tin không? Nhưng dù sao cô và anh vốn là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Cho dù cố gắng thế nào cũng không thể có duyên đi chung một con đường. Nước mắt lăn dài xuống gương mặt tiều tụy. Mai dứt khoát quay người rời đi. Trong đầu cô vang vọng một câu nói. Tương lai, Việt nó kế nhiệm vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Vincent. Và tôi không muốn nó vì một người con gái tầm thường như cô mà ảnh hưởng đến sự nghiệp. Dưới bóng đêm mờ ảo, Việt ngồi tựa lưng vào sofa. Gương mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi. Tay cầm ly vang, thi thoảng lại đưa lên miệng và nhấp môi một ngụm. Bên ngoài truyền đến tiếng kêu cộc cộc, lát sau giọng nói của Yến vang lên. Nhà giàu mà có sở thích tiết kiệm điện nhỉ? Lúc nào anh cũng thích ngụp lặn ở trong bóng đêm à? Việt quen với sự cảm giảm của Yến, mặc kệ cô nàng huyên náo, vẫn bình thản ngồi uống rượu và hướng ánh mắt nhìn ra thế giới lung linh, đầy màu sắc qua khung cửa kính. Yến đi đến gần và đặt túi sách xuống sofa, thuận tay cô rót rượu vào ly thủy tinh và cạn ly với Việt. Dạo gần đây anh bị làm sao đấy? Lúc trước em có thấy anh uống nhiều rượu như thế này đâu. Việt vẫn giữ trạng thái im lặng. Anh không muốn đáp trả bất cứ câu hỏi nào của Yến, bởi vì tâm tư của anh nặng trĩu bởi những câu nói gây tổn thương của Mai. Đến bây giờ anh mới thấm thía một câu nói như thế này: ai yêu nhiều hơn thì người đó khổ. Không bỏ cuộc, Yến lại tiếp tục nói chuyện. Hôm qua bác trai mới gọi cho em đấy, bác hỏi tình hình của hai đứa thế nào. Có lẽ bác ấy thấy anh em mình thân nhau hay đi chung với nhau nên cứ lầm tưởng là người yêu của nhau. Em trả lời ba anh thế nào? Thì em bảo chúng mình chỉ là anh em, bạn bè bình thường thôi. Câu trả lời của em dường như khiến cho bác ấy thất vọng. Em thấy giọng bác buồn buồn, bác dặn dò thêm mấy câu sau đấy tắt máy. Hay là anh tìm ai đó rồi kết hôn đi. Bác trai chỉ có một mình anh, bây giờ bác ấy lớn tuổi rồi, sự nghiệp tiền tài đều không mong cầu gì nữa. Nếu bác mong muốn nhất ấy, chính là nhà họ Trương, có người nối dõi. Em đang khuyên anh thật lòng, hay là truyền lại lời của ba anh? Là ý của em, nhưng mà em hiểu, tâm lý của ba anh rõ ràng là như vậy. Đến một thời điểm thích hợp nào đó, anh nhất định sẽ kết hôn. Còn bây giờ thì không. Anh không thể nào miễn cưỡng làm đẹp lòng ba, rồi lựa chọn ở bên một người mà bản thân mình không có tình cảm được. Đó là phương án nhất thời. Nhưng nếu làm như vậy, là sai lầm cả cuộc đời. Anh thà để ba thất vọng, chứ không để bản thân mình làm điều ngu ngốc. Cạn ly. Yến đưa ly rượu lên trước mặt Việt và chủ động cụng ly. Cô nhìn Việt bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Em thích anh cũng chính vì bản tính bộc trực và quyết đoán này. Cả em nữa, năm nay em 28 rồi. Nên lập gia đình đi. Tuổi xuân của người con gái có hạn, đừng có để lãng phí. Anh có biết vì sao anh em mình chơi thân với nhau lâu như vậy không? Việt không đáp. Tuy nhiên anh dùng ánh mắt tò mò để nhìn cô. Bởi vì em giống như anh. ôm trong mình một mối tình tuyệt vời của quá khứ mà không có cách nào để quên đi. Đúng là khi còn trẻ không nên gặp người quá hoàn hảo. Sau này dù đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, nhưng em không thể tìm được cảm xúc nguyên vẹn giống như thuở ở bên người ấy. Có những cuộc tình chợt đến rồi chợt đi, nhưng nó chỉ như áng mây bay ngang qua trời, chỉ đẹp ở khoảnh khắc ấy. Yến bình thản nói ra những suy nghĩ của bản thân mình rồi lặng lẽ uống rượu. Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Hóa ra trong tâm trí của mỗi người luôn tồn tại một hình bóng khắc cốt ghi tâm. Cho dù năm tháng có qua đi, những kỷ niệm đang còn đó, bằng cách này hay cách khác, chúng vẫn nguyên vẹn và thao túng tâm trí con người. Hỏi thế gian tình là chi mà đôi lứa nguyện thề sống chết vì nhau. Ngày cuối tuần, Mai đưa Vũ về bên nhà ngoại chơi. Khi đến nơi thấy mẹ con Nhi có mặt, cô dắt tay Vũ đi vào trong nhà, mang theo những túi đồ thực phẩm vừa mua trong siêu thị. Nhìn thấy cô, bà Thủy trách khẽ. Cho con đến chơi là được rồi. Bày vẽ mua đồ làm cái gì hả con? Tiền để dành mà mua sữa, mua quần áo cho thằng Vũ nó mặc. Có đáng bao nhiêu đâu mẹ. Khi nãy vào siêu thị, con thấy rau củ tươi ngon, mua một chút mang qua cho mẹ. Thế chị Nhi đâu rồi ạ? Cái Nhi nó để thằng Bin với cái kẹo ở đây, rồi lại chạy đi gặp bạn bè cà phê rồi. Thế ăn sáng chưa? Vũ ăn sáng chưa? Con ăn rồi, Vũ cũng ăn rồi. Lâu ngày cu Vũ không gặp anh Bin với chị kẹo nên thích quá, đến nơi là chạy đến chỗ anh chị, quên mất bà rồi. Mấy đứa nó quý nhau. Sáng nay cái kẹo đòi bà mua cho bộ chơi cái gì mà câu câu cá cá. Chắc mấy đứa đang tranh nhau đấu ở trong đấy. Thế cái Châm đâu mẹ? Đang ngủ. Hình như dạo này nó có người yêu rồi đấy Mai à? Thật à mẹ? Là anh nào thế ạ? Mẹ gặng hỏi mấy lần mà nó nhất định không kể. Đứa nào mà trông như thế, kín đáo già phết. Nhưng tại sao mẹ biết Châm có người yêu? Dạo này thấy nó ăn diện, trải chuốt make up, nhìn xinh lắm. Ăn diện là bình thường, chuyện đó đâu liên quan gì đến việc có người yêu. Mẹ cứ giỏi suy diễn. Nó hay đi chơi hơn trước, toàn lấy cớ ra rạp xem phim rồi lại về khuya. Mẹ đẻ ra chúng mày, mẹ lạ gì? Chắc chắn là có bạn trai rồi. Mẹ ơi là mẹ. Đúng lúc này Trâm từ tầng 2 bước xuống, nghe thấy mẹ đang thì thầm bàn luận về mình, cô cau gắt. Mẹ lại bắt đầu rồi đấy. Mẹ nói sai cho mày à? Tuổi này rồi có người yêu thì làm sao phải giấu? Con có giấu đâu, vấn đề là chúng con chỉ là bạn bè bình thường. Mẹ cứ suy diễn, đi kể linh tinh. Còn là con không thích cái tính này của mẹ đâu. Cái con này. Bà Thủy tức giận định nói Châm mấy câu, nhưng Mai ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo bà không nên làm quá sự việc vào lúc này. Tuy nhiên nghe qua giọng điệu của Châm, Mai nhìn ra được em gái mình thực sự đã biết yêu. Công việc dạo này thế nào? Có dễ thở hơn không? Vẫn thế chị ơi. Mà Vũ đâu? Chị không cho Vũ sang à? Đang ngồi trong phòng khách với Bin với kẹo kia kìa. Bây giờ còn chả thèm chú ý đến gì. Em vừa xuống cầu thang, nghe thấy mẹ đang nói xấu, nên em có quan sát đâu. Mẹ mà thèm nói xấu mày. Bà Thủy hậm hực cất lời, Mai vội vàng phân bua. Thôi mà mẹ, chuyện bé xé ra to, có gì quan trọng đâu. Cái Chồng nó lớn rồi, nó cần có bạn bè, có bạn khác giới là điều bình thường. Lâu lâu nhà mình mới có một buổi tụ tập đông đủ thế này. Mẹ cứ làm ồn ồn lên như thế, khiến cho bọn trẻ con nó sợ đấy. Bà Thủy im lặng không nói gì, đồng thời bà lấy hạt điều bóc vỏ sẵn, cho vào dĩa lớn, rồi đi đến phòng khách, nói với mấy đứa cháu ngoại. Nào, đứa nào ăn hạt điều của bà ngoại đây. Con, bà, cho con ăn nào. Đám trẻ con lúc này reo lên đầy phấn khích. Bà Thủy dịu dàng cúi xuống lần lượt thơm má ba đứa cháu ngoại vàng ngọc. Đến lượt Vũ thơm bà ngoại, cu cậu vòng tay ôm chặt lấy bà và thủ thì. Bà ngoại ơi, bà có mùi thơm giống hệt mẹ con yêu bà. Câu nói của Vũ khiến bà Thủy như tan chảy. Cậu bé này lúc nào cũng biết nói những câu khiến cho người khác phải xúc động. Bà Thủy bế Vũ vào lòng, nhẹ nhàng cưng nựng. Tuần vừa rồi Vũ đi học có ngoan không? Có nhớ bà ngoại không? Con đi học ngoan lắm, ngày nào đến lớp con cũng được cô giáo khen. Thật vậy sao? Nói cho bà nghe, cô giáo khen con vì điều gì nào? Cô giáo khen con đọc thơ hay, kể chuyện diễn cảm à? Vũ của bà đúng là giỏi thật. Chị Kẹo cũng hớn hở khoe thành tích. Bà Thúy lúc này lại càng thêm mừng rỡ. Các cháu của bà ngoan quá. Hôm nay các con muốn ăn gì? Bà ngoại vào bếp trổ tài, làm món ngon cho các con. Kẹo suy nghĩ một lát, rồi trả lời. Bà ơi, con thích ăn trứng cút chiên xù. Bên trong là trứng cút, bên ngoài là khoai tây và nấm hương tẩm gia vị ạ. Con thích là món ăn nhất. Thôi được rồi, bà làm món đấy cho. Thế Bình và Vũ thích ăn cái gì? Con thích ăn đùi gà nướng mật ong. Vũ nhẹ nhàng trả lời. Bà ngoại làm món gì? Con đều thích ăn ạ. Bà Thùy nghe vậy càng thêm yêu Vũ. Bà đặt Vũ ngồi xuống ghế, rồi đi về phía phòng bếp với Mai và Trâm. Mai thấy mẹ đến gần, liền trách nhẹ. Mẹ đừng có chiều bọn trẻ quá. Suốt ngày làm món này món kia cho chúng ăn. Mai mốt Vũ nó đòi ăn, con lại không có thời gian nấu nướng giống như mẹ đâu. Mẹ chỉ có bà đưa cháu. Bây giờ không yêu không chiều chúng nó thì yêu chiều ai? Bà chị em chúng con đây thôi mẹ. Mẹ thiên vị quá rồi. Bọn con là con của mẹ mà chả được mẹ chiều gì cả. Ghen tị với Bin với Vũ và Kẹo thật sự. Mấy chị không làm tôi đau đầu là tôi mừng lắm rồi. Ở đấy mà chiều với chả chuộng. Cái Trầm làm vệ sinh cá nhân, chải vuốt đầu tóc rồi quét lá trước sân và cổng giúp mẹ. Làm xong thì lên tầng thượng tưới cây cảnh cho ba. Trầm phụng phịu. Được một ngày ở nhà nghỉ, mẹ bắt con làm bao nhiêu việc. Biết thế, con lại ngủ thêm. Con gái lớn từng này rồi mà chả giúp mẹ được việc gì. Mẹ phải sai, mẹ phải bảo thì mới làm. Như thế này thì bao giờ mới lấy được chồng hả con? Con không lấy chồng, con ở vậy để chăm sóc cho ba mẹ. Tôi á, tôi không dám. Chị nghĩ xem, 24 năm qua chị chăm sóc cho mẹ được cái gì? Thì tại con bận đi học với đi làm, chỉ cần mẹ bảo con lúc nào, con cũng có mặt. Chị nói thì hay, nhanh chân mà dọn dẹp nhà giúp tôi đi. Trầm lững thững quay người bước lên phòng, Mai ngồi đó tranh thủ nhặt rau củ giúp cho bà Thùy. Khi còn hai mẹ con, bà Thùy mới tò mò hỏi. Thế chuyện thằng Lâm, thế nào rồi con? Bên cơ quan điều tra, họ có liên hệ gì với con không? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Chấp nhận đổ vỏ được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là anh chàng tên là Việt xuất hiện và không thể nào kìm nén được tấm lòng của mình, trái tim của mình thổn thức vì Mai và tiếp tục tìm đến cô làm phiền cô. Vậy thì cuộc sống của Mai và Việt sẽ như thế nào? Liệu rằng Việt có xuất hiện và phát hiện ra một điều bí mật đó chính là Vũ là con trai của mình hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 6 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi vào quý vị vào lúc 12 giờ trưa. Thế nên quý vị hãy cùng lắng nghe, đồng hành và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.